Người vợ nô lệ, chương 176. Đêm qua rốt cuộc cậu đã làm gì? Góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, nước Ross, sau một giấc ngủ sâu vì say rượu, sáng hôm sau Phỉ Vô Dư tỉnh dậy, cả người ê ẩm không thôi. Anh cũng không nghĩ nhiều, vì mỗi lần uống say anh cũng đều ê ẩm như vậy, đầu cứ ong ong đau đau làm anh cứ ngồi yêu nhu nhu thái dương. Ngồi hơn 10 phút, Phỉ Vô Dư mới bừng tỉnh thật sự. Mặc dù đầu còn đau nhưng cũng không quá mơ hồ, anh nheo mắt nhìn quanh một vòng căn phòng, đây không phải phòng anh, mày Phỉ Vô Dư nhíu chặt, ký ức đêm qua chợt ùa về, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên trong đầu anh, Phỉ Vô Dư run lên quay đầu nhìn về vị trí bên cạnh. Hai mắt anh trừng to ra, Minh Lâm, sao Minh Lâm ở đó, Phỉ Vô Dư cắn môi một cái, tiếng rên rỉ đêm qua là của Minh Lâm, Phỉ Vô Dư từ từ nâng chiếc mền ra, anh nhắm chặt mắt lại. Bên trong, thật sự không hề có bất kỳ quần áo nào. Phỉ Vô Dư tay nắm chặt, hiểu rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh nhìn chằm chằm Minh Lâm, cũng không biết đang tức giận hay sao mà không hề để ý đến tư thế ngủ của Minh Lâm. Anh kéo Minh Lâm lên, đấm thẳng vào mặt của Minh Lâm quát. Đêm qua rốt cuộc cậu đã làm gì? Minh Lâm đang ngủ, bị đánh giật mình tỉnh dậy. Cơn đau từ phía sau truyền tới làm gương mặt vốn cứng ngắt của anh khẽ nhăn nhó. Minh Lâm sửng sốt nghe câu hỏi của Phỉ Vô Dư, anh im lặng. Phỉ Vô Dư càng tức giận, đấm thẳng vào mắt của Minh Lâm vài cái nữa mới buông anh ra mà đi xuống nhặt lấy quần áo mặc vào. Xem Minh Lâm là bạn cái như vậy đấy. Phỉ Vô Dư tức giận, mặc quần áo xong đi thẳng ra ngoài. Minh Lâm vẫn nằm úp, một tiếng cũng không nói, nghe tiếng cửa bị đóng mạnh, mày anh nhíu lại, chóng tay lên, đưa tay chạm vào miệng. Nhìn thấy máu, môi anh cười khổ. Cũng không biết đang nghĩ gì, Minh Lâm nhăn mặt cố chịu đau đớn đi thẳng vào phòng tắm. Có lẽ không một ai biết như Minh Lâm biết, đêm qua là đêm đau đớn nhất trong đời anh. Ngồi xuống, tay run rẩy cố móc hết những thứ lúc đêm phun trào trong cơ thể anh ra, môi mím chặt lại tê tê đau đau, là chân anh run thêm kịch liệt. Thật lâu, rốt cuộc cũng sạch, anh mới tắm nhẹ sơ qua, lau sạch người, nằm lại lên giường, lấy dầu mỡ bôi lên vết thương ở cúc hoa. Hai mắt anh đỏ lên, trái tim đau thắt lại. Cứ ngỡ sẽ vui vẻ sẽ hạnh phúc nhưng không, nhìn thấy phản ứng của Phỉ Vô Dư, Minh Lâm nhận ra, bản thân mình thật dơ bẩn. Cơn sốt kéo đến, Minh Lâm hai mắt dần dần nhắm chặt mà ngủ say. Gạch nối. Phỉ Vô Dư đi vào đến trong nhà, mày anh nhíu chặt đi thẳng vào phòng tắm, cố cọ thật sạch cơ thể của mình. Nhưng thân thể có sạch ra sao thì ký ức trong đầu anh vẫn không sạch. Tiếng rên rỉ cùng hình ảnh dâm mỹ liên tục hiện lên làm anh khó chịu đến không thể nào làm gì khác ngoài việc lấy tay đập vào đầu liên tục. Phỉ Vô Dư mím môi lại, cảm giác khó chấp nhận này làm anh không nhịn được mà càng hận Minh Lâm nhiều hơn. Gạch nối. Từ ngày hôm đấy, Phỉ Vô Dư và Minh Lâm không còn gặp nhau nữa. Cũng từ ngày hôm ấy, Minh Lâm ngủ một hơi ba ngày liền mới tỉnh. Hai mắt anh yếu ớt mở ra, phía sau bớt đau nhưng thân thể lại còn mệt mỏi, mệt đến nổi chính anh muốn ngồi dậy đi ăn cũng không được. Cảm giác chua xót ở trong tim cứ ngày một nhiều hơn, Minh Lâm cười, ngoài cười ra chính anh cũng không biết nên làm gì khác. Nụ cười chua xót, nụ cười đau lòng làm anh thấy tủi thân. Người ta, cho dù không chấp nhận nhưng cũng sẽ không mặc kệ đối. Góc truyện audio.com, Phương như vậy còn Phỉ Vô Dư, vừa không chấp nhận còn hận không thể giết chết anh. Đêm đó cũng đâu phải vì anh yêu quá nên mất kiểm soát mà là vì yêu quá nên chấp nhận để người ta xem mình là người thay thế. Kết quả thì sao, bị đánh bị coi thường. Minh Lâm lắc nhẹ đầu cố gắng đứng dậy đi về hướng bếp lấy bánh mì ra gặm cho đỡ đói. Ăn xong, tắm nhẹ thay đồ đi vào bệnh viện. Gạch nối. Lúc đi ra ngoài, Phỉ Vô Dư vô tình nhìn thấy Minh Lâm, mày anh nhíu lại như sợ mắt mình bị bẩn mà vừa thấy liền rời đi ngay. Minh Lâm thấy chứ sao lại không thấy, nhưng để ý làm gì cho đau buồn thêm, anh chỉ cố gắng đi về phía trước lên taxi rồi rời đi. Gạch nối. Nước gì, từ Trân Châu cố chấp rời khỏi khu ổ chuột vì bản thân quen ăn sung mặc sướng, sống trong khu ổ chuột này làm cô cảm thấy bản thân như bị thấp kém, điều đó làm cho thân phận địa vị của cô càng thấp kém. Việc làm gái điếm, theo cô nghĩ không có gì không tốt vì cô ngủ toàn những đàn ông giàu. Cũng xem như đấy là tình một đêm đi, môi Tư Trân Châu nhếch lên. Bản thân cô giỏi giang như vậy, ai nấy đều chết mê chết mệt khi ngủ cùng cô không tin Lê Bá Sâm kia là loại người ngay thẳng đến nỗi không chạm vào phụ nữ. Bão 9 phần 15 chương, cách chương.